Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Tính mệnh, ngươi vẫn là mình tỉnh táo một chút. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nhìn thấy Thôi Kính Hoài động tác, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Đưa tay liền đem Thôi Kính Hoài thủ đoạn cho nắm, đem thê tử nắm vào ngực mình. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng có chút phẫn nộ rồi. Chính hắn đều không nỡ động một cọng lông măng thê tử. Dĩ nhiên Thôi Kính Hoài hiện tại còn nghĩ dám đánh nàng. Cái này Thôi Kính Hoài cho là mình là ai? Thôi Vi lại là họ Thôi. Nàng hiện tại cũng đã lui ra ngoài. Hắn có tư cách gì còn dám giống như trước đối nàng? Lấy vì chính mình ở một bên là chết không thành. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản đối với cái này còn tính là chất phác đại cữu tử rất có hảo cảm. Thế nhưng là nhìn thấy hắn vừa sốt ruột liền động thủ muốn đánh người hành vi. Lúc này trong lòng lại phiền vừa giận. Khó trách nguyên chủ Thôi Vi bởi vì vợ của hắn muốn sinh con liền đem người đẩy ngã quẳng chết trên mặt đất, nếu không phải về sau kinh người nhắc nhở, lại còn chưa trông thấy. Xem ra cái này chất phác thành thật người cũng không phải tốt như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nắm vuốt Thôi Kính Hoài thủ đoạn. Hung hăng đem hắn kéo lấy liền hướng trên mặt đất đập. Thôi Kính Hoài thân thể ban đầu liền 10 phần cường tráng. Có thể không ngờ tới hắn bị nhìn như gầy yếu Nhiếp Thu Nhiễm khẽ kéo. Liền thân bất do kỷ ngã xuống. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc lúc cũng đã bị người nện trên mặt đất. Phần lưng trước chạm đất. Cái này rơi hung ác. Toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan rã. Thôi Kính Hoài chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thật lâu không ngồi nổi thân đến. Chỉ nghe Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nói. Đây chính là thê tử của ta, đã là ta qua môn thê tử, không còn là các ngươi Thôi ra người. Ngươi nếu là dám đối nàng động một đầu ngón tay nhìn Simon Sơn nàng chính là không muốn trở về. Cũng không có buộc nàng trở về, cùng lắm thì người ta liền nói ta làm trượng phu không thông tình đạt lễ thôi. Ta cảnh cáo ngươi, cho Vi Nhi một tiếng mặt mũi, gọi ngươi một tiếng đại ca, nhưng nếu lại muốn nghĩ động thủ động cước. Ngươi có tin ta hay không để ngươi còn sống đi không ra cái này lạc thành. Bởi vì đêm hôm đó nghe Thôi Vi cùng mình nói sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm đối với Thôi Kính Hoài thực sự rất khó ngày thường ra hảo cảm đến. Tuy nói ban đầu là bởi vì hắn cái kia một ném đem thê tử của mình không duyên cớ quảng đi qua. Nhưng đồng dạng, vạn nhất có một ngày hắn muốn lại muốn như vậy nghĩ đối với vợ mình động thủ. Há không lại phải đem chính mình cô vợ nhỏ ném ra. Huống chi một cái đường đường đại nam nhân, không có bản sự để người nhà được sống cuộc sống tốt liền thôi. Cầm muội tử đương nô tỳ đối đãi, vừa sốt ruột liền không có lý trí, đưa tay liền muốn động thủ đánh người, như là chính hắn cô vợ nhỏ, đánh chết Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhíu mày, có thể vợ của mình, ai có thể cho lấy hắn đến động thủ. Thôi Kính Hoài bị hắn rơi toàn thân đau, lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm cái này lạnh băng băng. Trước kia Thôi Kính Hoài chỉ cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm làm người lợi hại. Đọc sách lại đi, là trong thôn có tiếng có thể làm ra người. Trong lòng của hắn lúc đầu đối với người đọc sách liền có e ngại cảm giác cùng kính ngưỡng cảm giác. Có thể bởi vì Thôi Vi nguyên nhân, hắn phát hiện Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải như vậy cao cao tại thượng. Nhưng lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm quát một tiếng, trước kia giống như đối với Nhiếp Thu Nhiễm đã biến mất rồi ý sợ hãi. Lúc này lại nổi lên, Thôi Kính Hoài lấy làm kinh hãi, lập tức giật nảy mình, mặc dù không dám giống vừa mới đối đãi Thôi Vi như vậy hướng Nhiếp Thu Nhiễm đại hống đại khiếu. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng không phục, mẹ ta thật sự sắp không được, ta là hảo ý muốn lên kinh thông báo Thôi Vi một tiếng. Ta có lỗi gì, ngươi hảo ý thông báo, ai bảo ngươi hơi một tí liền muốn xuất thủ, ta đánh vợ ngươi thử một chút. Nhiếp Thu Nhiễm không có bởi vì Thôi Kính Hoài khí thế mềm đi xuống liền hòa khí mấy phần. Ngược lại thân sắc càng lạnh hơn chút, Vi Nhi hiện tại đã không phải là Thôi ra người, các ngươi nên sẽ không quên lúc trước thu mấy lượng bạc đi. Thôi Kính Hoài ngược lại là biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm nói chính là chuyện nào. còn không phải lúc trước Dương Thị thu qua thôi vì cái kia mấy lượng bạc. Lúc trước nói xong rồi là bán mình tiền, có thể về sau thôi vì phát đạt, ai còn sẽ đem chuyện kia thật chứ? Bất quá là đương một đứa bé nói hưu nói vượn thôi. Thôi Kính Hoài hiện tại nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm nhắc lên chuyện này. Lập tức khó chịu trong lòng, há to miệng nhân tiện nói, chuyện kia lúc trước bất quá là mẹ ta cùng nàng nói đùa. Làm sao hiện tại còn sách, mấy lượng bạc liền có thể mua đến đoạn mẹ con tình. Nghe xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười, mua không ngừng mẹ con tình ngươi cầm mấy lượng bạc ra đến cho chúng ta thử một chút. Thôi ra hiện tại thời gian trôi qua căng thẳng, thật vất vả qua mấy năm thoải mái sinh hoạt, hiện tại Thôi Vi không có ra bạc, lại cho nghèo lên, Thôi Kính Hoài nếu là có bạc, lần này lên kinh liền sẽ không đi đường suốt đêm vào thành không nói. Còn đến bên này mượn bạc, sớm thuê cỗ xe ngựa lên kinh đi, chỗ nào cần phải vừa mới ở chỗ này cùng cái kia gã sai vặt dây dưa không rõ. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nhắc tới bạc, Thôi Kính Hoài lập tức không nói nên lời, lầm bầm trương không được miệng, chỉ là trên mặt lại lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng đến. Cho dù có cái gì, có thể sự tình đều đi qua, chỉ là về đi xem một chút nương, lại không muốn ngươi một phần bạc, chỉ là về đi xem một chút, nghe hắn nói trong thanh âm đều mang theo tia tiếng khóc cùng tuyệt vọng. Thôi vì lúc đầu thật không nghĩ tới muốn về đi xem một chút. Bất quá lúc này nhìn Thôi Kính Hoài khó chịu, nửa ngày về sau mới thản nhiên nói, ta là muốn về nhà ta đi, nhưng cũng không phải về Thôi ra, cũng sẽ không hiện tại đi đường suốt đêm, ta như vậy cả một nhà, cũng không có khả năng đi đường suốt đêm chạy về được, lại nói hiện tại cửa thành đều đã đóng lại. Đã sắp trời tối, Thôi Kính Hoài ngược lại là nghĩ đến đơn giản đi tìm người mở cửa. Thật coi cùng kịch nam bên trong diễn, một câu người ta liền thành thật đem thành cửa mở ra. Không có phức tạp chương trình, người chính là chạy hơn phân nửa tốc người ta cũng không biết lái. Lại nói chính là chạy buổi sáng, đến lúc đó sắc trời đều sáng rồi, người ta đã sớm mở cửa thành, không bằng đợi đến hừng đông mới đi ra ngoài. Thôi Kính Hoài nguyên bản nghe được Thôi Vi nói muốn trở về lúc trên mặt còn lộ ra ý cười đến. Chỉ là lại tiếp lấy nghe được Thôi Vi nói hiện tại sẽ không đi. Ngược lại muốn hừng đông mới đi. Lập tức oán hận vỗ vỗ địa. Tuyệt vọng nói, hiện tại không đi. Nếu là nương đã xảy ra chuyện gì sao? Đến lúc đó có thể thế nào đến? Vạn nhất nàng không gặp được ngươi một lần cuối. Không phải tiếc nuối à? Thôi Vi, ngươi làm sao dạng này hung ác trái tim môn sơ, liền xem như trước đó chưa từng nghe qua Nhiếp Thu. Nhiễm nói nguyên chủ ở tiền thế Thôi Vi cũng không thể tùy tiện lập tức bởi vì Dương Thị phải chết. Còn nghĩ gặp nàng liền đem đằng trước sự tình lau đi. Huống chi có Nhiếp Thu Nhiễm nói tới nguyên chủ kiếp trước tao ngộ. Thôi Vi thấy rõ người nhà họ Thôi là thế nào đối đãi Thôi Vi cô gái này. Càng là không thể nào sẽ tin tưởng Thôi Kính Hoài lời này. Dương Thị gặp nàng có thể là bởi vì bạc, cũng có thể là bởi vì có chuyện gì. Ta làm sao nhẫn tâm rồi. Hiện tại ở chỗ này gặp được ta chính là tiếc nuối. Nếu ngươi là vào kinh một chuyến, vừa đi vừa về mấy tháng điên xuống tới, không biết nên có bao nhiêu tiếc nuối. Thôi Vi cao mày. Hiện tại liền một tiếng đại ca đều không nghĩ gọi, vừa mới Thôi Kính Hoài tức giận muốn nhấc tay đánh động tác của nàng làm cho nàng hiện tại trong lòng đều rất là nổi giận, hoặc là liền minh nhi đi. Hoặc là ta liền nghỉ mấy ngày lại đi, dù sao ta đi đường mệt mỏi, muốn thế nào chính ngươi quyết định đi. Thôi Vi nói đến chỗ này, cũng lười lý Thôi Kính Hoài, bản thân quay người vào nhà bên trong đi. Thôi Kính Hoài tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo Thôi Vi quay người đi rồi. Mình lại cầm bọn họ nửa chút biện pháp cũng không có. Tức giận đến run run một trận. Tài Hoa Hận cũng đi theo ngồi dậy, cũng vào nhà bên trong đi, một đêm bởi vì vừa mới sự tình, mặc dù mọi người đều biết Thôi Kính Hoài thân phận, nhưng Thôi Vi cũng không có đã phân phó cái gì, bởi vậy bọn hạ nhân đối với Thôi Kính Hoài cũng là thần sắc thản nhiên. may mắn thôi Kính Hoài ngược lại là lo âu Dương Thị. Không có công phu đi suy nghĩ nhiều, thẳng lo lắng đến sắc trời sắp sáng thời gian. Hắn mới không kịp chờ đợi đứng dậy tại trong viện quay vòng lên. Sáng sớm liền nghe ra ngoài đầu tiếng la, Thôi Vi một đêm cũng không có là không chút ngủ được. Sắc mặt mười phần không thật đẹp, bọn hạ nhân lúc đầu nghĩ nhóm lửa nấu cơm, Thôi Kính Hoài lại liền tại bên ngoài thúc giục, mau một chút bị hắn phiền đến không có biện pháp. May mắn Nhiếp Lâm cũng là ngoan, bị đánh thức cũng không khóc náo, chỉ là an tĩnh ngồi ở nãi trong ngực mẹ ngáp dài. Thôi Vi bình tĩnh khuôn mặt, nàng chính là mình không ăn, nhưng nhi tử cũng phải ăn xong, bởi vậy không để ý tới không hỏi Thôi Kính Hoài thúc giục. Ngược lại là để cho người ta đem đồ ăn làm xong. Mình người một nhà nếm qua, mới tại Thôi Kính Hoài mặt đen bên trong lên đường. Thôi Kính Hoài lo lắng Dương Thị là bình thường, Thôi Vi cũng lý giải hẳn ý nghĩ trong lòng, nhưng Dương Thị không phải nàng mẹ ruột, đối nàng lại tính không được tốt bao nhiêu. Nàng chỗ nào ngày thường ra cùng Thôi Kính Hoài đồng dạng tâm tư tới. Một đường im lặng, Lạc Thành đến Tiểu Loan thôn có một đoạn không khoảng cách xa. Chỉ là Thôi Vi một đường chờ người đông thế mạnh, tự nhiên đi không nhanh. Trở lại Tiểu Loan thôn lúc thiên đều đã đại hắc, Thôi ra bên trong lúc này đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng mở rộng, không ít người trong thôn lúc này còn không có rời đi. Còn trong phòng giúp đỡ, nhìn thấy điệu bộ này, Thôi Vi lúc đầu suy đoán Dương Thị lúc này có phải là nghĩ lừa gạt mình. Nhưng lúc này cũng bắt đầu nghĩ Dương Thị có phải là coi là thật không khá hơn. Nhanh, muội muội ta trở về. Thôi Kính Hoài là ngồi ở trên xe ngựa một đường trở về. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới liền hướng Thôi ra bên trong chạy. Một bên chạy còn vừa hô, nương, muội muội trở về. Thôi Vi chờ xe ngựa dừng hẳn, mới ra hiệu đám người về trước đi dọn dẹp trong phòng. Mình cũng đi theo xuống xe ngựa tới. Người trong thôn nhìn thấy cái này đội xe ngựa lúc, lập tức đều lấy làm kinh hãi. Đám người không ngờ tới Thôi Kính Hoài tiến đến tìm người. Dĩ nhiên mới ra ngoài 3 ngày thời gian liền làm thật đem người cho tìm trở về. Lâm Thị nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới, nhìn thấy Thôi Vi lúc liền không chú động gật đầu. Hảo, tốt, trở về là tốt rồi. Mẹ ngươi liền nhớ kỹ ngươi cùng Tam Lang. Lúc này không chịu tắt thở mà thôi, Lâm Thị vừa nói. Một bên lau nước mắt, trong phòng Thôi Vi ngoại tổ Ngô Thị cùng ngoại tổ phụ cữu cữu. Cữu mẫu chờ đều đi ra, ra một mảng lớn đường thì ôm con trai Dương Lập Toàn cũng đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt phức tạp nhìn xem bên ngoài liên tiếp xe ngựa chờ. Mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét, tốt như thế nào bưng quả nhiên, lại đột nhiên xảy ra vấn đề rồi. Thôi Vi không có giống Lâm Thị như thế thần sắc kích động. Nghe được đám người nói Dương Thị nghĩ đến nàng, cũng không có bao nhiêu cảm động cảm giác, ngược lại bản năng cảm thấy cảnh giác. Đầu kia Ngô Thị bôi nước mắt nhân tiện nói, chính là đột nhiên xảy ra chuyện, mẹ ngươi còn đọc ngươi đây. May mắn có như ngươi vậy một người có tiền đồ khuê nữ. Về sau Thôi ra liền toàn nhờ vào ngươi, PS. Canh thứ 3 thân môn. Tinh bột phiếu có thể ném cho ta không? Van cầu mọi người díu dít. Con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.